Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 1237, không biết hung linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1237, không biết hung linh chạy đi đâu. Tử thần kỵ sĩ theo địa long trên lưng khiêu dược, đâm ra trường mâu, đánh về phía Trương Nhược Trần. Lập tức, một đạo màu đỏ như máu quang toa, theo mũi thương bay ra. Trường mâu bạo phát đi ra lực lượng, cực kỳ khủng bố, dùng quang toa làm trung tâm, hình thành một vòng sóng nước vầng sáng, khiến cho bầu trời đều tại bạo hưởng. Không gian na di, Trương Nhượng Trần thân hình, theo tại chỗ biến mất, tránh đi màu đỏ như máu quang toa. Ầm ầm, vừa rồi, Trương Nhượng Trần đứng thẳng vị trí, hơn 200 mét chiều rộng đại địa, gặp màu đỏ như máu quang toa công kích, sụp đổ xuống dưới, trượt nhập vào trên biển. Trương Nhượng Trần thân hình, tại vong linh cổ thuyền trên không hiển hiện ra, rơi xuống một khối cốt chất bong thuyền mặt. Tử thần kỵ sĩ thì là trở xuống mặt đất, chằm chằm vào đứng tại vong linh cổ trên thuyền cái kia đạo bạch sắc bóng người, ánh mắt lộ ra hung lệ thần sắc. Lại là không gian lực lượng. Không sai, tự là không gian lực lượng. Tử thần kỵ sĩ đã làm cho Trương Nhượng Trần đào tẩu một lần, tự nhiên cũng sẽ không làm cho hắn đào tẩu lần thứ hai. Chấm. Hờ. Tự coi như ngươi có thể sử dụng không gian lực lượng, hôm nay, cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tử thần kỵ sĩ đem trường mâu chọc vào tại mặt đất, điều động trong cơ thể thánh khí, rót vào tiến thập thánh huyết khải, lập tức, 10 đạo thánh ảnh bay ra đến, đứng tại 10 cái bất đồng phương vị. Cùng lúc đó, hai cánh tay của hắn bình giơ lên, tạo thành nắm đấm. Trăm dặm vương sát quyền. Kết hợp 10 thánh chi lực, tử thần kỵ sĩ đánh ra một loại thánh thuật cấp bậc quyền pháp, bộc phát ra 42 lần lực công kích. Hai đạo tiểu sơn khổng lồ như vậy quyền ấn bay ra ngoài, lập tức lục địa cùng vong linh cổ thuyền ở giữa nước biển, mãnh liệt phiên cồn, giống như là muốn nghịch vọt tới trên 9 tầng trời. Tại Trương Nhược Trần xem ra, cái kia không phải hai đạo quyền ấn, quả thực cùng hai khỏa thiêu đốt lên thiên thạch không có khác nhau. Thật đáng sợ thánh thuật, mặc dù là huyền hoàng cảnh thánh giả, chỉ sợ cũng phải bị diệt sát. Trương Nhượng Trần cũng không có sử dụng ngũ kiếp chấn thánh phù, mà là muốn dựa vào bản thân lực lượng, tiếp được tử thần kỵ sĩ công kích. Tuy nhiên rất mạo hiểm, lại đáng giá thử một lần, dù sao, hắn hiện tại cũng là một vị võ đạo thánh giả, thực lực hơn xa lúc trước. Thời gian thánh tướng, không gian thánh tướng, Trương Nhượng Trần chậm rãi giơ cánh tay lên, sau đó, thời gian thánh tướng cùng không gian thánh tướng, tại thân thể của hắn hai bên trái phải bày biện ra đến, rất giống là lưỡng cái cự đại tuyền qua. Hai tay đẩy, thời gian cùng không gian thánh tướng đã bay đi ra ngoài, cùng hai đại quyền ấn đụng vào nhau. Ầm ầm. Hai đạo quyền ấn nứt vỡ, hóa thành hai luồng huyết vân. Trương Nhượng Trần chỉ cảm thấy một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng mãnh liệt mà khai, thân thể không bị khống chế, hướng về sau bay ra ngoài, đụng vào tiến vong linh cổ thuyền bên trong. Trương Nhượng Trần cũng không biết đụng vào cái gì đó thượng diện, màu đen tà khí ở bên trong, vang lên. Bành, một tiếng vang thật lớn. Sau đó, vong linh cổ trên thuyền mấy ngàn đạo hồn ảnh, tựa hồ là đã bị kinh hãi, toàn bộ tỉnh lại, phát ra chói tai khóc tiếng kêu gào. Dùng tu vi của hắn, lại có thể ngăn cản được của ta trăm dặm vương sát quyền. Tử thần kỵ sĩ có chút khó có thể tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử thần kỵ sĩ bản thân thể chất tựu tương đương cường đại, có thể so với trong nhân tộc thánh thể, tại cùng cảnh giới, tựu tính toán không phải vô địch, cũng là cao cấp nhất tồn tại. Tử thần kỵ sĩ tu vi, đạt tới huyền hoàng cảnh đỉnh phong, tăng thêm thập thánh huyết khải lực lượng, gặp được huyền hoàng cảnh thánh giả, chỉ cần một mâu, có thể đem hắn giết chết. Thế nhưng mà, vừa mới vượt qua nhập thánh cảnh Trương Nhược Trần, vậy mà ngăn trở hắn một kích mà không chết. Sao có thể không cho người giật mình? Thời không cùng không gian lực lượng, quả nhiên không cách nào dùng lẽ thường để giải thích. Khó trách thần điện muốn chúng ta không tiếc bất cứ giá nào diệt trừ hắn, một khi kẻ này lớn lên, nhất định là tộc của ta đại địch. Nhã bỏ thánh giả nói ra, đuổi theo mau. Tử thần kỵ sĩ cùng nhã bỏ thánh giả trên lưng, riêng phần mình triển khai hai đôi huyết dực, hóa thành hai đạo huyết quang, bay về phía vong linh cổ thuyền. Tại âm dương hải biên giới, cũng không tính nguy hiểm, có thể phi hành, một lát sau, tử thần kỵ sĩ cùng nhã bỏ thánh giả theo vong linh cổ thuyền phần đuôi nhảy lên. Tuy nhiên tiếp được trăm dặm vương sát quyền, nhưng là, Trương Nhược Trần thực sự thụ đi một tí thương thế. Trương Nhượng Trần theo trên mặt đất đứng lên, bốn phía tất cả đều là màu đen sương mù, rất khó coi thanh mười trượng bên ngoài đích sự vật. Sương mù có độc, hơn nữa, có chứa rất mạnh âm hàn tà khí. Trương Nhượng Trần vận chuyển thánh khí, lập tức 72 tầng thánh quang hiện ra đến. Mỗi một tầng thánh quang, cũng như đồng nhất tầng phòng ngự cháo, bất luận cái gì sinh linh muốn giết hắn, đều phải trước đục lỗ 72 tầng thánh quang. Trương Nhượng Trần có thể ngăn cản được tử thần kỵ sĩ một kích toàn lực, hơn nữa, chỉ là thụ một ít vết thương nhẹ, hết tất cả đều là 72 tầng thánh quang công lao. Chỉ có tu luyện một ít đặc thù công pháp, tại đạt tới bán thánh, hoặc là đạt tới thánh giả cảnh giới thời điểm, mới có thể tu luyện ra hộ thể thánh quang. Phóng xuất ra thánh quang, màu đen sương mù đích thật là không cách nào tới gần Trương Nhược Trần, thế nhưng mà, thánh quang hào quang quá cường liệt, vậy mà đưa tới một đạo quỷ hồn bóng dáng. Không phải quỷ sát, chỉ là một cái bóng. Trương Nhượng Trần cũng tại trên người của nó, cảm nhận được so tử thần kỵ sĩ càng thêm đáng sợ khí tức, làm cho hắn toàn thân tóc gáy đều đứng lên. Cái gì tà vật? Trương Nhượng Trần ngừng thở, nắm bắt Trầm Uyên cổ kiếm, tiến vào độ cao đề phòng trạng thái. Cạc cạc, đạo kia bóng dáng, phát sinh một đạo âm trầm tiếng cười, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Cũng không phải thực biến mất không thấy gì nữa, mà là tốc độ quá nhanh, vượt qua Trương Nhượng Trần con mắt phân biệt năng lực. Trương Nhượng Trần giống như phản xạ có điều kiện bình thường, rất nhanh xuất kiếm, kéo ra một đạo trăng lưỡi liềm hình dạng kiếm quang, hướng trên đỉnh đầu chém tới. Ầm ầm, một tiếng, Trầm Uyên cổ kiếm giống như bổ vào một mặt thiết trên vách đá, chấn đắc Trương Nhượng Trần cánh tay run lên. Ngay sau đó, 12 căn màu đen vòi xúc tu từ bên trên lao xuống đến, quấn chặt lấy kiếm thể, vậy mà muốn đem Trầm Uyên cổ kiếm cướp đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màu đen vòi xúc tu bạo phát đi ra lực lượng tương đương cực lớn, Trương Như liền tranh thủ thánh khí rót vào kiếm thể, sử dụng ngàn văn hủy diệt kình, đánh gãy 12 căn màu đen vòi xúc tu. Sau đó, Trương Nhược Trần thu hồi 72 tầng thánh quang, kích phát ra thập thánh huyết khải, dùng tốc độ nhanh nhất trốn chạy để khỏi chết. Đạo kia bóng dáng đuổi sát ở phía sau, trong miệng nhổ ra một căn vòi xúc tu, kích tại Trương Nhược Trần phần lưng. Trương Nhượng Trần chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều muốn toái mất đồng dạng, trong miệng không ngừng chảy xuôi máu tươi, nhưng căn bản không dám dừng bước lại, như trước tại liều mạng chạy trốn. Cạc cạc, đạo kia bóng dáng lần nữa phát động công kích, liên tiếp nhổ ra 12 căn vòi xúc tu, chặt đứt Trương Nhượng Trần sở hữu đường lui. Không gian na di, Trương Nhượng Trần nhẹ nhàng khiêu dược thoáng một phát, theo 12 căn vòi xúc tu bên trong biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, Trương Nhượng Trần theo trong không gian đi tới, đi vào một cái bịt kín trong khoang thuyền, quỳ một chân xuống đất, miệng lớn thở dốc, mồ hôi không ngừng rơi xuống mặt đất. Thật là một chiếc tử vong chi thuyền, tùy tiện chạy đến một cái bóng, vậy mà cũng đáng sợ như thế. Cái kia đến cùng là cái gì? Trương Nhượng Trần cảm giác được lòng còn sợ hãi. Vừa rồi đạo kia bóng dáng, vượt qua Trương Nhượng Trần nhận thức căn bản không biết nó là cái gì. Không phải là vật còn sống, cũng không phải quỷ sát. Trương Nhượng Trần trốn ở trong khoang thuyền, ăn vào một miếng gặp xuân đan, cũng không lâu lắm, thương thế trên người tự khỏi hẳn. Vừa rồi lung tung lựa chọn một cái phương vị, liền khiến cho dùng ra không gian na di, cũng không biết đi vào vong linh cổ thuyền cái gì vị trí. Trương Nhượng Trần hai mắt nhắm lại, phóng xuất ra tinh thần lực tiến hành dò xét, lại phát hiện, tại vong linh cổ trên thuyền, tinh thần lực cũng nhận được áp chế, chỉ có thể dò xét ba trong vòng 10 trượng đích sự vật. Ngược lại, hắn cảm ứng được tiểu hắc vị trí. Loại cảm ứng này, cùng tinh thần lực không quan hệ. Cái con kia phì miêu, tự nhiên là không có chết, cũng không biết là lúc nào leo lên vong linh cổ thuyền. Chỉ có điều, nó cùng Trương Nhược Trần cách xa nhau hơn 200 ở bên trong, thật sự là có chút xa xôi. Vong linh cổ thuyền thân tàu, chừng hơn 700 dặm trường, như là một đầu long thi nổi mặt nước. Tại long thi trên người, tu kiến có một ít cổ xưa kiến trúc, ví dụ như, bong tàu, buồng nhỏ trên thuyền, cung điện, buồm, chờ. Rõ ràng là một chiếc thuyền, lại cùng một hòn đảo, một đầu sơn mạch, không có gì khác nhau. Trung cổ thời kỳ về sau, Côn Luân giới không còn có xuất hiện qua thân hình khổng lồ như thế sinh linh, mặc dù là theo lòng đất đào móc đi ra viễn cổ di hải, cũng không cách nào cùng nó so sánh với. Chỉ sợ thật sự chỉ có trong truyền thuyết thần long thân thể, mới có thật lớn như thế. 200 dặm, quá xa rồi, hay vẫn là không muốn đi ra ngoài sông loạn, vạn nhất lại gặp được không biết hung vật, chưa hẳn còn chạy thoát. Trương Nhượng Trần cũng không có đi cùng tiểu hắc hội hợp, mà là ở lại trong khoang thuyền, củng cố tu vi cảnh giới. Ở chỗ này, ít nhất coi như an toàn. Dùng Trương Nhượng Trần tu vi hiện tại, tăng thêm thập thánh huyết khải, thời gian, không gian lực lượng, chỉ cần hoàn mỹ vận dùng đến, hoàn toàn có thể cùng yếu một ít huyền hoàng cảnh thánh giả phân cao thấp. Bất quá, còn chưa đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ít nhất, gặp được tử thần kỵ sĩ cường giả như vậy, Trương Nhượng Trần hay vẫn là không nhỏ chênh lệch. Ta đối với vô tự kiếm phổ tìm hiểu, đã đạt tới kiếm thất tầng thứ nhất cảnh giới. Chỉ cần đem kiếm thất tu luyện tới đại viên mãn, có lẽ có thể cho thực lực của ta, tăng lên tới một cái rất cao cấp độ. Đem kiếm thất tu luyện tới đại viên mãn, đủ để phong làm kiếm thánh. Bởi vậy có thể thấy được, kiếm thất uy lực, khẳng định vượt xa kiếm 6. Kiếm thất tổng cộng chia làm 10 tầng cảnh giới, Trương Nhược Trần hiện tại chỉ có thể coi là vừa vặn nhập môn. Dùng ta hiện tại tinh thần lực cường độ, có lẽ có thể tiếp nhận được 7 sinh 7 chết đồ thứ 6 thế trí nhớ cùng thánh đạo cảm ngộ. Chỉ cần dung hợp thứ 6 thế, Trương Nhược Trần tin tưởng kiếm đạo tạo nghệ, nhất định sẽ có mới tăng lên. Chủ nhân, trước cho ta một miếng thánh nguyên, ta muốn hấp thu chất dinh dưỡng, tăng thực lực lên. Thực thánh hoa thanh âm thập phần ôn nhu êm tai, truyền vào tiến Trương Nhược Trần trong óc. Dù sao đã thành thánh, Trương Nhược Trần căn bản không sợ thực thánh hoa cắn trả, trực tiếp lấy ra 3 miếng thánh nguyên, giao cho nó. Thực thánh hoa phát ra thanh âm mừng rỡ. Đa tạ chủ nhân ban thưởng, chỉ cần có thể hấp thu cái này 3 miếng thánh nguyên, thực lực của ta, đủ để cùng huyền hoàng cảnh thánh giả chống lại. Trương Nhược Trần mặc kệ hội thực thánh hoa, toàn lực ứng phó dung hợp thứ 6 thế trí nhớ cùng thánh đạo cảm ngộ. Cách chương.